Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, bị thua. Bên trong chiến trường, trắng xóa sương mù tụ tập, tại sương mù bên ngoài, Thiên Kiêu Vương đám người cùng đợi chiến đấu chấm dứt. Băng tộc vị nữ tử kia, sắc mặt âm tình bất định, nàng nhìn thoáng qua Băng Điệu Lăng phương hướng. Lúc này Băng Điệu Lăng đang tại dưỡng thương, là một cái cơ hội tốt. Băng tộc nữ tử rất muốn thừa cơ động thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn còn quyết định chờ một chút. Trong sương mù, Khương Dự thân ở chiến trong tràng, những cái kia mê huyễn người sương mù đối với hắn như là không có tác dụng. Tại huyễn vương dưới sự khống chế, một thanh chuôi sương mù mâu vây quanh Khương Dự hình thành, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Nhìn sơ qua có hơn 10 thanh, hơn nữa cái này vẫn là tầng thứ nhất hướng ra phía ngoài, lại ngay sau đó tạo thành hai tầng sương mù mâu, tầng thứ hai là gần 100 chuôi, tầng thứ ba là thân cận 200 chuôi. Phía ngoài cùng còn có một nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng bình chướng, đem Khương Dự cùng ba tầng sương mù mâu vây khốn cư trú cùng một chỗ. Lần này, nhìn ngươi còn thế nào trốn? Huyện Vương cười lạnh nói, cánh tay của hắn vung lên, sương mù màu trắng bình chướng bên trong mấy trăm chuôi sương mù mâu hướng về Khương Dự đâm xuyên mà đi. Từng đám cây sương mù màu trắng trường mâu xếp đặt thập phần chặt chẽ. Khương Dự bày ra qua chính mình nhanh nhẹn tốc độ, nhưng ở cái này dày đặc trường mâu phía dưới, lại tốc độ nhanh đều không có tác dụng, bởi vì trọn vẹn ba tầng trường mâu đã làm cho người ta không có chút nào tránh né không gian. Hơn nữa, còn có một tầng bình chướng có thể tạm thời vây khốn Khương Dự. Dày đặc trường mâu như là mưa giống nhau rơi xuống, mang theo tràn đầy sát khí, làm cho người ta lưng phát lạnh. Tại đây hình dáng uy thế phía dưới, đủ để đem hết thảy hóa thành hư ảo. Huyện Vương thần sắc lạnh lùng cực kỳ, trong mắt sát ý lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, từng tiếng cực lớn oanh kích vang lên, mỗi nhất kích đều điếc tai phát hội, lại để cho đầu người phát mộng. Chỉ thấy bình chướng bên trong từng đám cây sương mù mâu tại một phát lại một phát pháo không khí dưới tán loạn. Bình chướng bên trong sương mù mâu số lượng phần đông, nhưng mà pháo không khí số lượng thêm nữa, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta hoa mắt. Những thứ này pháo không khí không là tới từ ở Khương Dự tay. Lúc này hắn đứng vững cũng không có làm gì, tại vây khốn Khương Dự sương mù màu trắng bình chướng bên trong, từng cái một hình tròn người máy bay trên không trung. Những người máy này rõ ràng là Khương Dự lúc trước lấy ra đấy, vì ứng đối Bát Vương làm chuẩn bị. Chỉ thấy mỗi một cái người máy lên đều có một cái hình tròn họng pháo, một phát phát pháo không khí từ bên trong phát ra, oanh ở đằng kia sương mù mâu phía trên. Không chỉ có như thế, vẫn có không khí pháo rơi vào sương mù màu trắng bình chướng phía trên, khiến cho một hồi rung chuyển. Huyện Vương sắc mặt rõ ràng thay đổi, trong lòng của hắn không dám tin Khương Dự có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy đồ vật. Phải biết rằng, cho dù là khí vương, tại vận dụng toàn cục số lượng đồ vật thời điểm, cũng sẽ xem xét bản thân linh khí có hay không đầy đủ, có hay không có thể chi trì đồ vật đến chiến đấu chấm dứt, sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Mà Khương Dự như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc vấn đề này. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi kiên trì đất lâu hay vẫn là ta. Huyện Vương thần sắc càng thêm lạnh lùng. Tại hắn xem ra, tu vi của hắn đã đạt địa cảnh tam trọng, so với Khương Dự trọn vẹn cao 2 trọng. Linh khí tuyệt đối so với Khương Dự giàu có. Huyện Vương vung tay lên, vô số linh khí thông qua sương mù chuyển thâu đến vây khốn Khương Dự bình chướng bên trong. Chỉ thấy cái kia dung chuyển bình chướng ổn định lại, đã dần dần tiêu tán sương mù mâu, mãnh liệt tụ lại, số lượng càng là vượt qua lúc trước. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia tinh quang, bên cạnh hắn vô số người máy, pháo không khí liên tiếp không ngừng đả kích tại đây chút ít sương mù mâu phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến đấu tựa hồ đã thành một cuộc tiêu hao cuộc chiến. Khương Dự tự nhiên không sợ, đối với khoa học kỹ thuật mà nói, tiêu hao chiến vô tình là một cuộc chậm chạp đẩy mạnh thắng lợi. Huyện Vương càng lợi hại, cũng không có khả năng bằng cá nhân hãy cùng Khương Dự năng lượng co hợp lại. Lại đến 100 cái hắn đều xa xa chưa đủ. Nhưng mà Khương Dự lại không nghĩ kéo. Hắn thầm nghĩ dùng thế sét đánh lôi đình, đem Huyện Vương cùng nữ tử kia giải quyết. Khương Dự ngẩng đầu, nhìn về phía Huyện Vương phương hướng, sát ý đến chứa. Lập tức Khương Dự năng lượng suy giảm khí khởi động, tất cả pháo không khí đều hướng về một cái hướng khác bắn ra. Chỉ nghe từng tiếng bạo liệt, một cái an toàn thông đạo sinh ra, sương mù màu trắng bình chướng cũng bị oanh ra một cái đại lỗ thủng. Huyện Vương thần sắc biến đổi, thân hình khẽ động, tránh thoát hướng hàn phóng tới hơn 10 đạo pháo không khí. Khương Dự chạy ra khỏi Huyện Vương chế tạo cái này khốn cục. Trong thân thể, màu trắng đen linh khí vận hành, còn có hơn 10 vạn nạp mễ thái tâm vận chuyển. Giờ khắc này, Khương Dự tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Không chỉ có như thế, với tư cách tứ cấp khoa học kỹ thuật nạp mễ thái tâm, trải qua Khương Dự tăng lên, còn có đối với khoa học trận pháp nghiên cứu, có thể sinh ra uy năng không thể khinh thường. Chỉ thấy nạp mễ thái tâm vận chuyển được nữa, tại Khương Dự thân thể mặt ngoài bao trùm tầng một xanh thảm màu màn sáng, giống như lôi giống như điện. Đây là nạp mễ thái tâm, một loại khoa học trận pháp, đem hơn phân nửa nạp mễ thái tâm bám vào đến làn da lên, nhập lại tụ tập năng lượng, hình thành một đạo đặc thù quần áo. Đạo này quần áo đã là tấm thuẫn, lại là công mâu, điện tử năng lượng tụ tập mà thành, thập phần cứng cỏi, rất khó đánh vỡ. Đang cùng địch nhân tiếp xúc thời điểm, còn có thể tạo thành đại lượng tổn thương. Nhưng mà tương ứng đấy, loại này khoa học trận pháp hao tổn có thể cũng thập phần cực lớn. Bình thường Khương Dự đều rất ít sử dụng. Khương Dự bị tầng một xanh thảm màu màn sáng bao bọc, giống như khối màu lam hình người thái dương. Tại đây hình dáng trạng thái xuống, Khương Dự tốc độ càng tốt hơn, bởi vì màu lam màn sáng có thể hoàn toàn giải tỏa không khí lực cản. Huyện Vương chứng kiến tình như vậy huống, trong mắt đồng tử càng là co rụt lại. Khương Dự thân hình khẽ động, như một đạo màu lam ánh sáng bắn tới Huyện Vương sau lưng. Một cái đá ngang hướng về Huyện Vương lưng eo mà đi. Màu lam ánh sáng cùng Huyện Vương hộ thân sương mù thuận va chạm, xoẹt xoẹt dòng điện tiếng vang lên, điên cuồng xâm nhập sương mù thuẫn. Chỉ thấy cái kia sương mù nhanh chóng trở thành nhạt, tại nhiều một ít thời gian tựa hồ liền muốn tiêu tán. Nhưng Huyện Vương hiển nhiên sẽ không cho Khương Dự cái này trong lúc nhất thời. Tại ý thức được sương mù ngăn cản không nổi một khắc này, Huyện Vương mở ảo thân pháp, nhanh chóng đã đi ra Khương Dự. Ngay tại lúc đó, đưa tay, một căn sương mù mâu trong tay hắn hình thành, hướng Khương Dự đâm tới. Tuy rằng Khương Dự lúc này hình thái lại để cho Huyện Vương cảm giác sâu sắc khó đối phó, nhưng mà hắn cũng không phải ngồi chờ chết chi nhân. Sương mù mâu hướng Khương Dự công tới. Trên nửa đường, nơi xa một đạo không khí pháo, rồi lại đem cái này sương mù mâu đánh tan. Rõ ràng là Khương Dự những cái kia hình tròn nhỏ các người máy. Huyện Vương thấy vậy, sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm mắng. Khương Dự sắc mặt cười cười, công kích không gián đoạn, đưa tay, trong cơ thể hắn tiếp thụ bông hoa, biến hóa thành trong tay hắn một chút kim kiếm mini, cái thanh này kim kiếm. Bởi vì tài liệu cùng nạp mễ thái tâm giống nhau, lúc này, bề ngoài, cũng bao trùm tầng một xanh thảm màu màn sáng. Kim kiếm chém, rơi vào Huyện Vương trên người. Huyện Vương đều muốn tránh né, nhưng mà Khương Dự lúc này tốc độ quá nhanh, hơn nữa không khí chung quanh pháo lại hướng hắn oanh, hắn tránh được một kiếm hai kiếm, rồi lại tránh không khỏi liên tục ba kiếm mani, chỉ thấy kiếm chém tại sương mù thuận phía trên, trong suốt lam sắc quang mang càng tăng lên, khiến cho cái kia sương mù thuận nhanh chóng tán loạn. Cuối cùng rơi vào Huyện Vương trên người, Huyện Vương chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức, huyết dịch phiêu tán rơi rụng, còn có run run tê liệt cảm giác. Khương Dự một kiếm này, tại Huyện Vương trên người, để lại một đạo không nhỏ vết thương. Đồng thời, Huyện Vương vẫn đã gặp phải hai phát pháo không khí, lưng mơ hồ phát đau nhức. Huyện Vương sắc mặt hơi mù mà nhìn Khương Dự, hắn vậy mà bị thương, dù là hắn cảm thấy Khương Dự khó đối phó, sử dụng ra rồi nhiều như vậy khó dây dưa thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp bị thương, bởi vì hắn thế nhưng là Bát Vương, mà Khương Dự bất quá tài tiến thần thành một tân nhân. Huyện Vương bị thương, nhưng mà pháo không khí có thể một mực không có dừng lại qua. Số lượng phần đông người máy hướng về Huyện Vương oanh pháo, cho Huyện Vương áp lực cực lớn. Hắn khống chế được sương mù mâu ngăn trở những thứ này pháo không khí, nhưng mà Khương Dự công kích rồi lại đến. Đáng chết, tên hỗn đản này tại sao có thể tại khống chế nhiều như vậy đồ vật đồng thời còn có tinh lực công kích. Huyện Vương sắc mặt càng thêm khó coi, phải biết rằng hắn mỗi khống chế một cái sương mù mâu cũng là muốn phân ra một bộ phận tinh thần, mà ngăn trở nhiều như vậy pháo không khí hầu như muốn phân ra 7-8 phần tâm lực, đây là không thể tránh khỏi. Sương mù mâu không có khả năng công kích mình cùng phòng thủ, trái lại Khương Dự tựa hồ căn bản không cần đi khống chế những cái kia đồ vật bình thường. Những cái kia đồ vật chính mình đã biết rõ công kích, mà Khương Dự có thể tập trung tinh lực cùng hắn đối chiến. Không được, trước hết đem những này bừa bãi lộn xộn đồ vật phá hư. Nhất niệm đến tận đây, Huyện Vương hình thành đại lượng sương mù mâu, hướng về kia chút ít hình tròn đương nhiên đồ vật mà đi. Người máy tự động phòng thủ, một phát phát pháo không khí đem những cái kia tập kích mà đến sương mù mâu đánh tan. Huyện Vương thấy vậy, thân hình khẽ động, dùng sương mù thuận cưỡng ép ngăn trở Khương Dự một kiếm. Hắn biết rõ bằng vào sương mù mâu không cách nào tới gần nơi này chút ít đồ vật. Số lượng nhiều cũng có nghĩa là công kích cùng phòng thủ đều nghiêm mật, cho nên cần hắn tự mình ra tay. Từng đám cây sương mù mâu ngăn cản pháo không khí, Huyện Vương nhanh chóng hướng về mấy cái pháo không khí mà đi. Chỉ cần có thể hủy những thứ này đồ vật là hắn có thể tập trung tinh lực đối phó Khương Dự. Mấy cái người máy vừa mới phát xong một cái pháo không khí, không thể tới kịp gửi đi thứ hai di chép. Đây là Huyện Vương tính toán tốt. Về phần những người máy khác, tựa hồ nhất thời cũng không kịp. Huyện Vương hàm răng khẽ cắn, Trong tay trường mâu muốn đem trước mắt người máy đánh cho nát bấy. Nhưng vào lúc này, một hồi cực lớn bài xích lực lượng hướng Huyễn Vương mà đến. Huyễn Vương đi về phía trước, thân thể lập tức ngừng. Huyễn Vương thần sắc ngẩn ngơ. Cái này đột nhiên sức đẩy hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Hắn gia tốc, nhưng mà đã bị thật lớn cách trở. Thời gian ngắn vậy mà đuổi không kịp những người máy kia. Mà tạo thành đây hết thảy đấy. Thình lình là người máy bên trong sức đẩy hướng về. Hơn nữa, số lượng vẫn không chỉ một cái. Khương Dự sớm biết như vậy. Những người máy này nhất định sẽ đã bị địch nhân nhằm vào. Cho nên, sớm đã có làm cho chuẩn bị. Thậm chí, đây là một cái mồi nhử. Đối với Bát Vương, có lẽ một cái sức đẩy hướng về không thể để cho kia hoàn toàn dừng lại. Nhưng mà, mỗi cái người máy trong một cái, phần đông sức đẩy hướng về xuống. Huyễn Vương là thời gian ngắn đừng nghĩ tới gần người máy rồi. Huyễn Vương bản tính thất bại, sắc mặt của hắn biến đổi, thần sắc kinh hãi, dưới tình huống bình thường, người máy thì không cách nào tới gần hắn đấy. Nhưng mà, hắn vì tiêu diệt những người máy này, chủ động đến người máy trước, bị sức đẩy hướng về ngăn cản. Thân hình của hắn bị ngăn trở rồi một hơi thời gian. Lập tức đã thành còn lại người máy pháo không khí mục tiêu sống. Hơn 10 cái người máy, lập tức toàn bộ nhắm ngay Huyễn Vương. Một phát phát pháo không khí, vô thiên cái địa rơi xuống. Nhiều như vậy pháo không khí, cho dù là Bát Vương thì như thế nào, rất khó có thể tại như vậy dày đặc thế công dưới may mắn thoát khỏi. Pháo không khí tiếng bạo liệt, hoàn toàn che lấp Huyễn Vương tiếng kêu thảm thiết. Đẳng cấp Huyễn miễn cưỡng hợp lại hết mọi từ những cái kia pháo không khí bên trong lao ra thời. Điểm, hắn đã toàn thân trọng thương. Không có một chỗ hoàn hảo làn da, bị pháo không khí đều phá hư. Huyễn Vương trong miệng máu tươi liền nôn. Không thể không nói, với tư cách Bát Vương, thực lực của hắn rất mạnh. Dù là bị như vậy làm cho pháo không khí oanh chúng, cũng kiên trì trốn thoát. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là trốn thoát. Hắn lúc này, bị thương nặng còn muốn còn hơn băng điệu lăng không ít. Mà Khương Dự công kích cũng đã đến. Một chút bao trùm xanh thảm màu màn sáng kim kiếm chém rụng tại Huyễn Vương trên người. Huyễn Vương sử dụng ra cuối cùng linh khí miễn cưỡng ngăn trở một kích này. Nhưng mà thân thể của hắn cũng bị oanh ra trên mặt đất lăn xuống, thở hổn hển. Hiện tại ngươi làm như thế nào? Khương Dự lạnh lùng nói. Theo Huyễn Vương bị thua, chung quanh sương mù tất cả đều tan hết. Chiến trường tình huống, nhìn một cái không sót gì. Làm sao có thể, băng tộc vị nữ tử kia, thần sắc không thể tin. Vô thức chân sau vài bước, Huyễn Vương, làm sao có thể gặp bại. Hơn nữa, hay vẫn là thua ở một cái vô danh tiểu tốt bên trong. Xa xa. Đối với kết quả như vậy, chính là Thiên Kiêu Vương cùng Sát Lục Vương đều là không thể tin được. Đồng vị Bát Vương, cho dù là thực lực của bọn hắn hơn xa qua Huyễn Vương, nhưng đối với người sau thực lực vô cùng rõ ràng, dưới tình huống bình thường, không có khả năng bị thua đấy. Khí Vương, một thân huyền hắc y phục, trong lòng của hắn đồng dạng kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có quá đem Khương Dự để vào mắt, thẳng đến một câu kia thiên chú thành đệ nhất luyện khí sư. Lại đến bây giờ, Khương Dự đánh bại Huyễn Vương, Khí Vương, quét mắt qua một cái bên trong chiến trường những người máy kia. Ánh mắt híp lại, chính là những vật này, đánh bại Huyễn Vương sao? Nếu như người này là bằng vào đồ vật là chủ yếu sức chiến đấu, như vậy tồn tại như vậy, đã uy hiếp được rồi hắn. Lúc này, không chỉ là những người này, bởi vì Khương Dự cùng Huyễn Vương chiến đấu động tĩnh quá lớn, nhất là pháo không khí thanh âm không biết truyền rất xa. Có chút tò mò Thiên Kiêu bị dẫn đi qua, cũng ở phía xa nhìn xem một màn này. Không có trước khi đến, bọn hắn còn tưởng rằng là Bát Vương cùng Đại Viên Vương chiến đấu. Nhưng mà, dĩ nhiên là một cái vô danh tiểu tốt khiêu chiến Bát Vương. Quan trọng nhất là, vậy mà thắng Bát Vương tại thần thành bên trong. Cái kia là bực nào địa vị? Hôm nay là Bát Vương trong một cái bị thua, mà lại có người mới sắp kế thừa sao? Mà đang ở tất cả mọi người trong nội tâm đều bị kinh ngạc tràn đầy thời điểm, Khương Dự triển khai hướng về Huyễn Vương mà đi. Hôm nay hắn cũng không phải là vẻn vẹn đến đánh bại một người đấy, mà là tới giết người đấy. Đối với băng điệu lăng thụ nặng như vậy tổn thương, Khương Dự có thể nào không giận? Một bên là mình có hảo cảm nữ tử, một bên lại là lão khất cái con gái. Khương Dự hướng Huyễn Vương chậm rãi đi đến. Huyễn Vương thấy vậy, trong thần sắc có một tia sợ hãi. Hắn đã không có tái chiến chi lực. Lúc này, dù là tùy tiện một cái địa cảnh nhất trọng đều có thể tùy tiện chém giết hắn. Nơi xa băng tộc nữ tử sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ Huyễn Vương chết rồi, nàng cũng không sống được. Băng tộc nữ tử nhìn về phía băng điệu lăng phương hướng. Không có thời gian rồi, đây là cuối cùng mạng sống cơ hội. Băng tộc nữ tử hướng băng điệu lăng bay đi. Nàng muốn bắt băng điệu lăng, coi đây là thẻ đánh bạc. Chỉ cần lần này nàng cùng Huyễn Vương có thể sống xuống dưới, về sau lớn có cơ hội lặp lại. Nhưng mà ngay tại nàng tài phóng ra hai bước thời điểm, trên trán của nàng một đám ngân quang bạch sắc quang mang hiện lên, máu tươi bắn tung tóe. Băng tộc nữ tử ánh mắt dần dần ảm đạm. Mani, cái này không thể nghi ngờ lại để cho về sau Thiên Kiêu đám càng là trong lòng dùng mình. Cái này băng tộc nữ tử bọn hắn đều biết, thế nhưng là Thiên Kiêu bảng 50 thứ hạng đầu đấy, rồi lại dễ dàng như vậy liền được giải quyết. Vi phân tử lưỡi dao sắc bén, nguyên bản Khương Dự là tính dùng để đánh lên Huyễn Vương đấy. Nhưng mà tại tiến vào Huyễn Vương huyễn chi khu vực thời điểm, vì để tránh cho nữ tử này làm cái gì tay chân, Khương Dự đem để đặt đã đến băng tộc nữ tử chung quanh. Cái này băng tộc nữ tử tử vong cũng không có cho Khương Dự mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Nếu như không phải nàng không biết tốt xấu đất muốn động thủ, Khương Dự có lẽ còn có thể đem giao cho băng điệu lăng xử lý. Khương Dự thu hồi vi phân tử lưỡi dao sắc bén, tiếp tục hướng Huyễn Vương đi đến. Hết chương.